Bất Diệt Thần Vương, chương 257, Như Lai Phật Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kinh, Phật Đầu Quảng Trường ở Vương Khả cùng Thánh Tăng muốn bỏ gánh đi thời điểm, chàng diện lâm vào một mảnh lúng túng. Cái này Vương Khả bệnh tâm thần a, quốc sư chỉ là muốn gặp một mặt Thánh Tăng, ngươi làm sao lại bỏ gánh muốn đi người đâu? Cái này khiến quốc sư kế hoạch làm sao bây giờ? Cái này khiến Huyết Bào lão tổ bố trí cục diện làm sao bây giờ? Còn có đám kia Huyết Bào lão tổ nhờ quan hệ an bài hòa thượng nắm nhóm, làm sao bây giờ? Ngươi không thể như vậy không chịu trách nhiệm a, nhiều người chờ như vậy lấy nội dung cốt truyện hướng đi đây, ngươi làm sao bỗng nhiên liền rút lui màn? Quốc sư thật sâu ít mấy hơi, mới đè xuống sao động trong lòng. Chu Vương cũng vẻ mặt lúng túng, không biết như thế nào cho phải. Có thể sự tình xa xa không kết thúc, bởi vì bị bốn phía tướng sĩ ngăn đón, dân chúng bắt đầu la hét. Thánh Tăng, ngươi không thể đi a, Đại Vương, ngươi tại sao có thể như thế vu khống Thánh Tăng đâu? Thánh Tăng vô dục vô cầu chỉ muốn siêu độ vong linh, nhưng ngươi mang quốc sư đến gây chuyện, bức Thánh Tăng rời đi Đại Chu Vương Triều, đây là vì cái gì a? Đại Chu Vương Triều hơn 100 năm cơ nghiệp, không thể hủy ở thế hệ này a. Hôn quân, ta thân nhân bị yêu ma làm hại, ta đều bi thương muốn tự sát, Thánh Tăng đến đây siêu độ ta thân nhân vong linh, ta mới có sống tiếp an ủi, ngươi tại sao còn muốn đuổi người a? Chẳng lẽ các yêu ma là ngài an bài? Thánh Tăng, ngươi không muốn đi à? Bốn phía rất nhiều tín đồ bách tính lập tức nóng nảy hô lên, tựa như chỗ sung yếu đụng Đại Chu Đại Vương một dạng. Chu Vương sắc mặt cứng đờ, ta làm cái gì? Làm sao lại trở thành hôn quân? Quốc sư trên mặt một trận cứng ngắc, trầm giọng nói. Vương Khả, ngươi không nên quá phận. Ta cái gì quá đáng? Các ngươi muốn xông trong nhà của ta đến, ta không để, các ngươi liền ép buộc ta. Ta không thể trêu vào, còn tránh không nổi sao? Chúng ta bây giờ liền dọn nhà, được rồi. Người tới thu dọn đồ đạc, đóng gói một lần, chúng ta lập tức liền đi. Vương Khả một chút cũng không nhường đường. Là, Trấn Ma tự bên trong Vương gia đệ tử kêu lên. Quốc sư, chấm chấm, Chu Vương, chấm chấm, xa xa Huyết Bào lão tổ, đông đảo hòa thượng nắm, chấm chấm, ai có thể nghĩ tới, ngươi lập tức liền đánh bao giờ đi a, ngươi không thể kéo hai ngày sao? Ít nhất chờ chúng ta chuẩn bị việc làm xong a, dạng này, để cho chúng ta làm sao xuống đài. Làm sao bây giờ, Thánh Tăng, không muốn đi a, hôn quân, ngươi nghiệp chướng a, quốc sư, ngươi làm cái gì cũng đi theo Chu Vương nghiệp chướng a. Bốn phía một mảnh huyên náo thanh âm, quốc sư đứng ở Phật Đầu Quảng Trường, nhìn xem Vương gia đệ tử thật bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, cũng là tức giận vô cùng, mẹ nó, các ngươi bệnh tâm thần a, hiện tại làm sao làm. Xa xa Thử Vương nhìn về phía Huyết Bào lão tổ. Làm sao bây giờ, cái kia Vương Khả là người bị bệnh thần kinh, mẹ nó, hôm nay quốc sư khẳng định không gặp được Thánh Tăng. Huyết Bào lão tổ tức giận một hồi, thở sâu. Thôi, ta đều không biết Vương Khả cùng cái này Thánh Tăng muốn làm gì. Mẹ nó, đừng chờ, động thủ đi. Động thủ, Thử Vương nhìn về phía Huyết Bào lão tổ. Không sai, không động thủ nữa, một hồi Vương Khả mang theo Thánh Tăng từ cửa sau chạy, quốc sư mang theo Chu Vương cũng phải hồi cung, chúng ta nên cái gì cũng bắt không được. Huyết Bào lão tổ tức giận vô cùng nói, vậy liền động thủ đi. Thử Vương khe khẽ thở dài, hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vệt huyết quang trong nháy mắt bay thẳng quốc sư Chu Vương đi. Quốc sư, nhận lấy cái chết, đưa ta binh sĩ mệnh đến. Thử Vương một tiếng kêu to. Thử Vương quát như sấm bên trong, lợi chảo duỗi ra, hai đạo chảo cương bay thẳng quốc sư mà đến. Cái gì? Bốn phía rất nhiều người cũng là biến sắc. Quốc sư trong mắt chừng một cái, lấy tay một chưởng nghênh đón. Oanh, kim sắc trường cương ầm vang cùng móng chuột trường cương đụng vào nhau, hình thành một hơi thở sóng, gợi lên bốn phía bách tính tướng sĩ một trận ngã trái ngã phải. Yêu ma công thành rồi, không biết ai hô một câu, lập tức ngã nhào bách tính tướng sĩ dọa một trận tán loạn. Vương Khả lại là trừng mắt nhìn về phía cái kia xuất thủ Thử Vương. Cái này Thử Vương có bệnh a, người đánh lén liền đánh lén, hô cái gì? Sợ người khác không biết sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Thử Vương chỉ là tiếp theo, một cái khác Huyết Bào thân ảnh lại là bay thẳng Chu Vương mà đến, tựa như muốn bắt Chu Vương một dạng. Quốc sư dĩ nhiên phát hiện địch tập, sao lại để Chu Vương bị bắt đi, vùng tay áo một cái, đem Chu Vương cuốn tới phía sau mình, đưa tay lại là một trường. Oanh, kim sắc trường cương ầm vang đem Huyết Bào thân ảnh phá tan. Huyết Bào lão tổ, Thử Vương, hừ, các ngươi thật to gan, còn dám ở trước mặt ta lộ diện. Quốc sư âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì, bốn phi chính đạo đệ tử lập tức biến sắc đề phòng. Thử Vương, ngươi hô cái gì? Ngươi là ở cho quốc sư báo tin sao? Hại chúng ta đây bại lộ thân hình, còn không công mà lui. Huyết Bào lão tổ tức giận nói. Ta không chú ý, Thử Vương lúng túng nói. Hừ, Huyết Bào lão tổ hừ lạnh một tiếng. quay đầu, Huyết Bào lão tổ đạp hư nhìn về phía quốc sư. Thôi, tất nhiên bại lộ, vậy ta cũng không ẩn giấu đi. Chư vị đồng đạo, động thủ. Quốc sư một tiếng kêu to. Uống, trên quảng trường chính đạo đệ tử lập tức xông lên trời. Nguyên một đám trường kiếm chém về phía Thử Vương cùng Huyết Bào lão tổ. Hừ, Nguyên Anh cảnh chiến đấu, các ngươi vẫn là trốn xa một chút a. Hồng Liên kiếm mở. Huyết Bào lão tổ một tiếng kêu to. Ông, liền thấy Huyết Bào lão tổ trường kiếm màu đỏ bỗng nhiên vung ra, trong nháy mắt hư không tựa như toát ra từng đóa hồng sắc hoa sen cánh hoa đều là kiếm khí, ở tứ phương nở rộ tuôn hướng một đám nhào tới chính đạo đệ tử. Oanh, Hồng Liên kiếm mở, ngàn vạn hồng liên kiếm khí nổ nát vụn một đám vọt tới chính đạo đệ tử pháp bảo. A, giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng, một đám chính đạo đệ tử tất cả đều nổ bay ra ngoài. Nguyên Anh cảnh, lợi hại như thế, một chiêu miểu sát tất cả kim đan cảnh a, khoa trương như vậy. Cửa ra vào Vương Khả cả kinh kêu lên, Hồng Liên kiếm pháp, phối hợp Hồng Liên kiếm, quốc sư sầm mặt lại, hừ, lần trước không địch lại vỏ rùa của ngươi phòng ngự, là Hồng Liên kiếm không ở bên người, bây giờ, Hồng Liên kiếm nơi tay, không có ta không phá nổi phòng. Huyết Bào lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, Hồng Liên kiếm hải, Huyết Bào lão tổ vung lên trường kiếm gãy quát. Oanh, trong nháy mắt phô thiên cái địa sen hồng lăng không mà ra, đồng thời, lòng đất cũng toát ra vô số hồng sắc kiếm liên đồng dạng, trong nháy mắt hồng liên nở rộ, giống như một mảnh hồng liên biển một dạng. Đem trên quảng trường tất cả mọi người đánh té ngã một mảnh, tất cả tướng sĩ, bách tính, tất cả đều trên người bị kiếm khí gây thương tích. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dân chúng một mảnh tiêu hô. Cũng may Huyết Bào lão tổ cũng không có hạ sát thủ, chỉ là dùng hồng liên kiếm khí sóng, đem người bức ra Phật đầu quảng trường. Cứu mạng a, dân chúng một mảnh kêu thảm, chư vị tiên môn đệ tử các hòa thượng đang bận rộn gì đâu. Nhanh cứu người a, Vương Khả lập tức quát, những cái kia vừa mới bị đánh bay kim đan cảnh cường giả, nôn một ngụm máu bò người lên, lúc này mới đi đem bách tính cứu ra ngoài, đương nhiên, cũng có một nhóm một mực không có động thủ các hòa thượng giờ phút này cũng bắt đầu cứu lấy bách tính. Vô số hồng liên ở Phật đầu quảng trường nở rộ, dư ba cọ rửa bốn phương tám hướng người, đứng mũi chịu sào đúng là quốc sư. Quốc sư bốn phía, đều là vô số hồng sắc kiếm liên nở rộ, cho dù quốc sư dùng cương cháo hộ thể, vô số hồng liên vẫn như cũ đem cương cháo bốn phía chen tràn đầy. Quốc sư, bảo hộ ta, chấm, Chu Vương hoảng sợ núp ở quốc sư sau lưng, ầm ầm, cuồn cuộn hồng liên đụng chạm lấy quốc sư vòng bảo hộ. Phát ra trận trận tiếng oanh minh, A-di-đà Phật Huyết Bào lão tổ, người chấp mê bất ngộ cũng chớ có trách ta không nể mặt mũi. Quốc sư lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta còn như lần trước một dạng, không phá nổi vỏ rùa của ngươi phòng ngự sao? Lần này, ta có hồng liên kiếm, bảo, Huyết Bào lão tổ một tiếng kêu to. Oanh, quốc sư cương cháo bên cạnh, một đóa kiếm liên ầm vang nổ tung lên, sinh ra một cỗ to lớn lực phá hoại, để quốc sư cương cháo cũng là một trận run đung đưa. Hồng liên kiếm, quốc sư sầm mặt lại, toàn bộ bảo, Huyết Bào lão tổ một tiếng kêu to. Oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời, một đóa tiếp lấy một đóa sen hồng nổ tung lên, vừa rồi một đóa đã nổ quốc sư cương cháo nhộn nhạo, cái này trăm đóa cùng nổ, uy lực bực nào. Trong nháy mắt Vương Khả liền thấy cái kia cương cháo nổ tung lên, mà cái này dư ba càng là khủng bố chấn ma tự thường viện ầm vang nổ tung. À các ngươi bệnh tâm thần a, chạy cửa nhà nha chơi cái gì bạo phá a, Vương Khả kinh hô liên tiếp lui về phía sau. Một mực thối lui đến chấn ma tự cửa ra vào, mới ở cung vi tử bất phàm xuất thủ phía dưới, đỡ được dư ba. Chấn ma tự bởi vì có cung vi tử bất phàm hai đại cường giả, cho nên cái này vụ nổ lớn cũng không nhận được bao nhiêu phá hư. Huyết Bào lão tổ, Chu Vương còn đang quốc sư sau lưng, ngươi toàn bộ nổ, cái kia Chu Vương cũng chết chắc rồi a, ngươi không phải muốn bắt Chu Vương sao? Thử Vương cả kinh kêu lên, Huyết Bào lão tổ giọng căm hận nói, không quan trọng Chu Vương. Chết rồi, ta cũng có thể dùng. Cái gì? Thử Vương khó hiểu nói. Tiếp tục bảo, Huyết Bào lão tổ trong tay hồng liên kiếm tiếp tục thôi động. Ầm ầm, bạo tạc vẫn như cũ, vô số hồng liên tựa như lăng không mà đến, bay thẳng trung tâm quốc sư nổ đi một dạng. Cái kia trung tâm vụ nổ, bụi mù nổi lên bốn phía ánh lửa ngút trời, nhìn Vương Khả ra đầu tê dại một hồi. Cái này hồng liên kiếm, là toàn bộ tự động cơ quan pháo a, khoa trương như vậy. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Cung Vi phất tay, đem gặp tai họa Vương gia đệ tử kéo xuống chấn ma tự bên trong. Từ bất phàm cũng híp mắt nhìn xem phía ngoài chiến đấu. Hồng liên kiếm, ta trước kia nhìn sắc dục thiên dùng qua một lần, hiện tại làm sao trong tay hắn? Đây là ai, ngươi gặp qua cơ quan này pháo? Vương Khả trợn mắt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Hồng Liên Kiếm, truyền thuyết cũng đến từ Độ Huyết Tự, sắc dục thiên không thích dùng, bởi vì, Hồng Liên Kiếm cùng ma khí xung đột, sắc dục thiên dùng không thoải mái. Từ Bất Phàm giải thích nói, A-di-đà Phật Hồng Liên Kiếm và Thiên Lang Tông chính khí kiếm một dạng, cần chính đạo đệ tử sử dụng mới có thể hiện ra đại uy lực, cái này Huyết Bào lão tổ thật kỳ quái. Người quốc sư kia cũng tốt năng lực a, tại như vậy dày đặc Hồng Liên Kiếm liên bạo tạc phía dưới, lại còn có thể chống đỡ. Bất Giới Hòa Thượng ngạc nhiên nói, quốc sư còn chưa có chết sao? Vương Khả kinh ngạc nói, không đúng, cái kia trung tâm vụ nổ, quốc sư khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn. Làm sao sẽ, Cung Vi cũng trừng mắt kinh ngạc nói, Nam Mô Như Lai Phật Tổ, một tiếng to lớn Phật âm từ trung tâm vụ nổ truyền đến. Oanh, vô số kim quang theo Phật âm bộc phát đem bốn phía tất cả hồng liên trong nháy mắt dập dờn mà ra, tất cả bạo tạc bỗng nhiên mà dừng, hồng liên tan ra bốn phía ở cái kia quảng trường chính trung tâm, lần thứ hai bộc lộ ra quốc sư cùng Chu Vương. Chu Vương run lẩy bẩy đứng ở quốc sư sau lưng, mà quốc sư hậu phương lại là xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Một tôn cao 10 trượng to lớn kim Phật hư ảnh. Cao 10 trượng chính là 10 tầng lâu cao như vậy a, to lớn kim Phật hư ảnh, đẩy ra bốn phía hồng liên, bảo hộ lấy quốc sư hai người, một cỗ khí tức kinh khủng phát ra kinh hãi tất cả mọi người là một trận tê cả da đầu. Phật tượng, đây là nguyên thần sao? Không có khả năng, thập vạn đại sơn làm sao có người có thể ngưng tụ nguyên thần? Huyền quan không phá, nguyên thần không ra. Hắn là ai? Cung Vi trừng mắt cả kinh kêu lên, bần tăng pháp tướng, Như Lai Phật Tổ, quốc sư chắp tay trước ngực nói. Như Lai Phật Tổ, Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói, cách chương.